Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Buổi tối trở về, Trịnh Ân Hương liền cùng Lục Thanh Nhung nói chính mình mang thai sự tình. Nhìn ra được tới Lục Thanh Nhung thực kích động, nghĩ nghĩ lại vẫn là nói, không không tắc nàng biết không, đứa nhỏ này ngươi muốn sao? Không không tắc nàng nếu là không phản đối, ngươi tưởng sinh nói liền sinh hạ tới, các nàng không đồng ý nói liền tính. Lục Thanh Nhung đối hai đứa nhỏ thực hảo, đây cũng là Trịnh Ân Hương nhất cảm kích hắn địa phương. Trong lòng nháy mắt hạ quyết tâm, đừng lo lắng, không không đồng ý, Gia Gia hẳn là cũng sẽ không phản đối. Ta đợi lát nữa cấp Gia Gia gọi điện thoại. Ta hiện tại thân thể trạng thái không tồi, cảm thấy sinh cái hài tử còn có thể chiếu cố hảo. Thanh Nhung, ta tưởng đem hài tử sinh hạ tới, cảm ơn ngươi. Lão bà, Lục Thanh Nhung ôm chặt Trịnh Ân Hương. Chuyện này còn không có hai vợ chồng cấp Cố Gia gọi điện thoại. Cố Không liền trước nói cho hắn. Cố Gia biết được rất cao hứng, nói hắn ngày mai trở về nhìn xem đại gia. Trịnh Ân Hương mang thai, Cố Khâm đi tìm tốt nhất Ngọc Thạch ở nhà bố trí linh trận. Như vậy thai phụ cùng thai nhi đều có thể được đến linh khí tẩm bổ, thai nhi sinh hạ tới thể chất sẽ càng thêm hảo. Trịnh Ân Hương mang thai, Cố Khâm thật cao hứng. Cố ý xách theo một lọ mật ong cùng mứt trái cây đi trường học. Phía trước sách đi trường học bị mấy cái bạn cùng phòng cùng Đỗ Phỉ ăn xong rồi. Mấy người ồn ào muốn Cố Khâm ở lộng điểm tới. Nàng cũng chưa bỏ được. Lần trước cấp thân thích bằng hữu đưa điểm, dư lại đều cầm đi hội sở. Trong nhà không còn mấy bình. Lần này nàng cao hứng, mới sách hai bình tới trường học. Dương Đình thấy đồ vật cao hứng hỏng rồi, lập tức vọt mật ong nước uống lên. Khâm khâm, nay cái như thế nào hào phóng như vậy? Không phải nói trong nhà chữ hàng không nhiều lắm sao? Cố Khâm cười nói, khẳng định là có đáng giá cao hứng chuyện này. Buổi tối không ở nhà ăn ăn, ta thỉnh đại gia đi ra ngoài ăn, gì hỷ sự nha. Cố Khâm nói, về sau các ngươi sẽ biết. Thấy nàng không muốn nói, Dương Đình cùng Tiền San San liền không hỏi nhiều. Buổi tối tan học, cấp Đỗ Phỉ gọi điện thoại, bốn người liền ở cổng trường khẩu chờ. Không một hồi Đỗ Phỉ cũng tới. Ở trường học phụ cận tìm ra hương vị không tồi tiệm cơm đi vào, còn cố ý muốn cái phòng nhỏ, đều là trường học chung quanh, giá cả khẳng định không quý, còn rất tiện nghi. Một đốn phóng liền ăn 300 tới khối bộ dáng. Chính là trên bàn cơm thời điểm náo loạn, điểm không thoải mái sự tình, Cố Khâm không quá nguyện ý nói là cái gì thích. Mặt khác mấy cái cũng chưa hỏi nhiều. Trương Tiểu Mân lại tổng quân lấy, cuối cùng bị Tiền San San một câu cấp đồ trở về. Dọc theo đường đi, Trương Tiểu Mân sắc mặt liền không tốt lắm. Trở lại phòng ngủ liền cấp bạn trai gọi điện thoại. Đến nỗi Trương Tiểu Mân bạn trai là ai, phòng ngủ mấy cái đều còn không có gặp qua, chỉ biết là cao niên cấp một vị học trưởng. Hai người mới vừa xác định quan hệ không mấy ngày, nhìn còn rất dính. Mỗi ngày buổi tối nấu cháo điện thoại có thể nấu 2-3 tiếng đồng hồ. Trương Tiểu Mân ở phòng ngủ bên ngoài đánh điện thoại. Các nàng phòng ngủ dựa gần thang lầu, Trương Tiểu Mân liền ở cửa thang lầu đánh điện thoại. Thanh âm tiểu, phòng ngủ những người khác nghe không thấy, Cố Khâm lại nghe nhìn thấy. Trương Tiểu Mân ở khóc, cùng bạn trai oán giận trong phòng ngủ người nhằm vào nàng. Cố Khâm liền nhịn không được tưởng thở dài. Người ai còn không điểm tiểu tâm tư, khả nhân phẩm có vấn đề đó chính là mặt khác một chuyện. Trương Tiểu Mân mặt ngoài nhìn không tồi, tính tình mềm, đáy lòng lại âm u, dễ dàng mang thù, thả chỉ mang thù bất kể ân. Nàng biết Trương Tiểu Mân đối với các nàng bất mãn, sợ về sau sẽ xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới sự tình tới rất nhanh. Qua nửa tháng tả hữu, mấy người buổi tối đi nhà ăn ăn cơm hồi phòng ngủ. Dương Đình đang chuẩn bị cầm vở ra tới chơi trò chơi. Trong ngăn tủ một tìm, không ở, đem toàn bộ phòng ngủ đều phiên một lần, phát hiện thật không có. Cuối cùng nhớ tới cái gì, gối đầu hạ tiền bao một phen, bên trong mấy ngàn đồng tiền cũng không thấy. Còn có tân mua iPad cùng một cái lắc tay không thấy. Kia lắc tay là quý nhất, đánh giá muốn mười tới vạn bộ dáng. Dương Đình trong nhà có tiền, lại thích lắc tay, từ trong nhà cầm hai điều lại đây đổi mang. Ngày thường phòng ngủ đều không có việc gì, ai ngờ cho tới hôm nay đã xảy ra chuyện. A, xong đời, chúng ta phòng ngủ tao tặc. Ta đồ vật đều không thấy, Dương Đình kêu to. Đại gia vừa nghe, đều đi phiên phiên chính mình đồ vật. Tiền San San cùng Trương Tiểu Mân notebook cũng đều không thấy. Mặt khác Tiền San San ba lô 1.000 đồng tiền không có. Cũng ném hai kiện tiểu trang sức. Chỉ có Cố Khâm thứ gì cũng chưa ném money. Cố Khâm trong lòng cũng liền biết là chuyện như thế nào. Nàng không hé răng, Trương Tiểu Mân rất cấp bách, sao lại thế này, phòng ngủ như thế nào chứ tặc, chúng ta đồ vật đều ném, Khâm Khâm, ngươi ném cái gì không, Cố Khâm lắc đầu, biểu tình có chút lãnh đạm, không, ta cái gì cũng chưa ném money, trong phòng ngủ Dương Đình notebook quý nhất, giống như muốn 3-4 vạn, tiền San San 1 vạn nhiều. Trương Tiểu Mân vợ 4-5 ngàn tả hữu, Cố Khâm cũng có cái, hắn ca dùng dư lại, thị trường đại khái liền 2 ngàn, không phải nàng không còn, mà là ngày thường dùng notebook thời điểm thiếu, ngẫu nhiên tra tư liệu mới dùng hạ, nàng lại không chơi trò chơi gì đó, trước mắt chính là Dương Đình vứt đồ vật nhiều nhất. Tiền San San hai kiện trang sức thêm lên cũng liền vạn đem đồng tiền. Tiền San San nhíu mày, phía trước đều còn hảo hảo. Như thế nào phòng ngủ đột nhiên chiêu tặc, liền chúng ta phòng ngủ vẫn là khác phòng ngủ cũng có. Ta đi hỏi một chút, không 2 phút Tiền San San liền đã trở lại. Liền chúng ta phòng ngủ chiêu tặc. Trương Tiểu Mân nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái. Hôm nay buổi sáng là Khâm Khâm cuối cùng rời đi. Khâm Khâm, ngươi đi phòng học thời điểm phòng ngủ khóa không? Hơn nữa như thế nào liền ngươi đồ vật không ném? Khóa, Cố Khâm nhìn không quá nguyện ý nói chuyện bộ dáng. Xoa xoa ấn đường, như thế nào? Là hoài nghi ta không khóa môn làm cho đồ vật bị trộm. Vẫn là hoài nghi ta đem đồ vật trộm. Ta nhưng không nói như vậy, Trương Tiểu Mân có chút sinh khí. Ngươi cuối cùng một cái rời đi phòng ngủ, đồ vật bị trộm, ngươi dám nói chính mình không trách nhiệm. Tiền San San nói, Trương Tiểu Mân, ngươi sao lại thế này? Khâm Khâm không có khả năng không khóa môn. Ta cùng Khâm Khâm một khối rời đi. Ta nhìn nàng khóa cửa, cái gì đều còn biết rõ ràng. Ngươi liền bắt đầu lung tung cắn người. Ngươi cùng Cố Khâm chơi tốt nhất, giúp nàng nói dối không phải bình thường. Trương Tiểu Mân nhìn thực tức giận. Ai ai, đừng xảo, Dương Đình đầu đại. Trương Tiểu Mân nhìn Cố Khâm, liền tính ngươi có thể chứng minh Tiền San San cuối cùng là cùng ngươi một khối rời đi. Vậy ngươi giữa chưa rời đi một chuyến, ngươi nói ngươi làm gì đi? Huống hồ liền ngươi đồ vật không ném. Hôm nay ta cùng Tiền San San còn có Dương Đình nhưng vẫn luôn đều ở một khối. Liền ngươi giữa chưa rời đi, Tiền San San trừng lớn mắt. Bỗng nhiên có chút buồn cười. Trương Tiểu Mân, ngươi là hoài nghi không không trộm mấy thứ này. Cố Khâm ngẩng đầu, cười như không cười. Cho nên ngươi là đơn thuần hoài nghi ta trộm đồ vật, vẫn là muốn bôi nhọ vu oan ta. Trong phòng ngủ liền ngươi điều kiện kém cỏi nhất. Lại nói hôm nay một ngày tất cả mọi người đều ở bên nhau, liền ngươi không thấy, còn dám nói không phải ngươi. Ngươi cũng nói phòng ngủ khóa cửa, lại không cậy khóa dấu vết, không phải ngươi là ai? Phúc Tiền San San nhịn không được cười. Trương Tiểu Mân, ngươi có phải hay không đầu óc có tật xấu? Ngươi từ nơi nào nhìn ra phòng ngủ liền khâm khâm điều kiện kém cỏi nhất? Liền tính nàng là kém cỏi nhất, nàng liền phải trộm đồ vật. Kỳ thật đừng nói, phòng ngủ bốn người Dương Đình một thân xa hoa hàng hiệu một kiện quần áo đều có thể thượng 10. Vạn cái loại này, Tiền San San trong nhà cũng là làm buôn bán, không kém tiền, quần áo cũng đều là tiểu thẻ bài, mấy ngàn khối một kiện vẫn là muốn. Trương Tiểu Mân cũng có như vậy một hai kiện hàng hiệu quần áo, liền cố không trước nay không có mặc quá thẻ bài. Dương Đình cũng nhịn không được cười. Trương Tiểu Mân, ngươi có phải hay không ngốc? Dương Đình gia có tiền, từ nhỏ tiếp xúc hàng hiệu, xem ra cố không trên người không phải thẻ bài, lại so với thẻ bài càng quý. Quần áo nguyên liệu đều không đơn giản, kiểu dáng cùng cắt may hẳn là đều là danh sư tay. Cũng chính là cố không có chuyên môn trang phục thiết kế sư. Cũng chỉ có Trương Tiểu Mân nhìn không ra tới. Trương Tiểu Mân đôi mắt đều đỏ. Ta biết các ngươi cùng nàng chơi hảo, cho nên đều giúp đỡ nàng. Ta đi tìm phụ đạo viên, không đợi nàng đi tìm người, phụ đạo viên liền tới rồi. Cách vách phòng ngủ thấy các nàng nháo khai trực tiếp cấp phụ đạo viên gọi điện thoại. Phụ đạo viên tiến vào hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. Nghĩ nghĩ liền nói, như vậy đi, các ngươi đều trước hảo hảo nghỉ ngơi. Việc này ta sẽ điều tra rõ ràng, Tiền San San nói. Phụ đạo viên, việc này nên báo nguy. Tỉnh có loại này loạn oan uổng người, Trương Tiểu Mân mau cấp khí khóc. Tiền San San, ngươi đừng quá phận. Phòng ngủ khóa cũng chưa hư, không phải ra nội tặc lại là ai? Tiền San San ha hả cười lạnh, muốn thật là ra nội tặc vậy chỉ có ngươi, mà không có khả năng là khâm khâm à ni. Dương Đình cũng nhịn không được đi theo gật đầu. Ngẫm lại như vậy cũng không đúng, vội vàng nói, còn không bằng báo nguy tính. Phụ đạo viên nhíu mày. Ta xem việc này ta tới giải quyết là đến nơi. Các ngươi đều chạy nhanh tan đi, trường học là danh giáo. Nếu là ra một ít dèm pha liền thật không tốt lắm mà ni. Trương Tiểu Mân cố khâm bỗng nhiên đã mở miệng. Ngươi quên ta sẽ cho người xem tướng mạo sao? Ngươi nói nhà ngươi cha mẹ đều là làm buôn bán, trong nhà khá giả, ngươi tướng mạo ngạch thiên tả hữu nhật nguyệt giáp nhan sắc ảm đạm, mẫu thân ngươi thân thể hẳn là không hảo đi, ốm đau trên giường, phụ thân ngươi là kiến trúc công nhân, mỗi ngày vất vả lao động, thân thể cũng không phải đặc biệt hảo đi. Trương Tiểu Mân sắc mặt biến đổi lớn, ngươi nói bừa cái gì, ta không rõ ngươi nói cái gì, ngươi tính căn bản không chuẩn. Ta ba mẹ thân thể thực hảo, là làm buôn bán, ở chúng ta chỗ đó khai thương trường, nếu không báo nguy đi, cố khâm cũng đau đầu. Không nghĩ quang dây dưa chuyện này, chờ lát nữa nàng còn tính toán về nhà. Trương Tiểu Mân khí thân thể phát run, nói không lựa lời lên, cố khâm, không nghĩ tới ngươi là loại người này, chính ngươi lặn người một cái. Dựa vào cái gì oan uổng ta, loạn khấu chậu phân cho ta? Ngươi thường xuyên không trở về phòng ngủ, còn không phải là bị người bao dưỡng? Lúc trước chúng ta nhưng đều là gặp qua bao dưỡng ngươi nam nhân kia. Ngươi không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt như thế nào? người nọ chưa cho tiền ngươi hoa, ngươi đều trộm được chúng ta phòng ngủ tới. Không đợi Tiền San San cùng Dương Đình mắng chửi người, Cố Khâm một cái bàn tay liền quăng ngã đi lên. Câm miệng cho ta, đồ vật ai lấy ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Đã cho ngươi cơ hội, ai ai, ngươi làm gì, như thế nào có thể đánh người. Này phụ đạo viên là cái nữ, vừa nghe Trương Tiểu Mân nói, đối Cố Khâm liền khinh thường thực. Cảm thấy lớn lên xinh đẹp nữ sinh quả nhiên là không tự ái. Thế nhưng bị nam nhân bao dưỡng, Cố Khâm cũng không muốn cùng những người này vẫn luôn dây dưa. Cấp Ngô Chính Sơn gọi điện thoại. Uy, Ngô đội trưởng sao? Ta là Cố Khâm à? Ni Ngô Chính Sơn nói. Là Cố đồng học A. Như thế nào lúc này cho ta gọi điện thoại? Từ án tử lập án sau, hai người lén cũng chưa cái gì liên hệ, chính là ở bệnh viện gặp phải qua vài lần. Cố Khâm nói, Ngô đội trưởng, ta ở trường học, bất quá gặp phải một ít phiền toái. Hy vọng Ngô đội trưởng dẫn người tới xem một chút ra chuyện gì. Cố Khâm nói, chúng ta phòng ngủ bị trộm, bạn cùng phòng nói là ta trộm, cho nên liền báo nguy. Phiền toái Ngô đội trưởng, ngươi trộm. Ngô Chính Sơn không nhịn được mà bật cười. Ngươi bạn cùng phòng có phải hay không đối với ngươi có ý kiến gì a? Này tiểu cô nương ra thế hắn biết. Rốt cuộc như vậy đại bản lĩnh. Mặt trên ngươi khẳng định sẽ điều tra một phen. Sau đó liền tra ra nàng ở Đại Sơn những cái đó sự tình. Tra ra Lục Thanh Nhung là nàng phụ thân. Kia công ty có một nửa cổ quyền tại đây tiểu cô nương trên tay. Ít nói cũng đáng cái hơn 1 tỷ nha. Giá trị con người như vậy cao, sao có thể trộm đồ vật. Huống chi này tiểu cô nương kiếm tiền cũng lợi hại. Năm trước 1 năm dựa vào cho người ta xem phong thủy tu vào đều mấy ngàn vạn đi. Hành, vậy ngươi chờ. Ta liền này dẫn người qua đi. Ngô Chính Sơn dứt lời treo điện thoại. Phụ đạo viên nóng nảy. Ai, người này đồng học sao lại thế này? Không phải nói chuyện này nhi ta trước giúp đỡ xử lý sao? Cố Không nói. Xử lý như thế nào? Chúng ta phòng ngủ bị trộm đồ vật giá trị 20 vạn là có. Đạo viên có thể xử lý. Nếu là tìm không thấy ăn trộm liền chậm trễ tốt nhất phá án thời gian. Trương Tiểu Mân nhấp môi rất nhỏ run rẩy, tay tiết lộ nàng khẩn trương tâm tình. Nàng nhìn Cố Khâm, nếu báo nguy, cảnh sát một cha liền biết là ai trộm, đến lúc đó xem ngươi như thế nào rảo biện. Ta bạn trai còn ở cổng trường khẩu chờ ta. Ta liền trước đi ra ngoài, Cố Khâm đem người ngăn lại nở nụ cười. Hôm nay việc này không giải quyết, ai đều đi không được. Phòng ngủ khẳng định có kẻ cắp vân tay. Ta xem tất cả mọi người đều trước đi ra ngoài đi. Chờ cảnh sát tới, cẩn thận một cha liền biết là ai. Dương Đình cùng Tiền San San vừa nghe liền vội ra phòng ngủ. Cố Khâm cũng đi theo đi ra ngoài. Phụ đạo viên cau mày cũng đi ra ngoài. Chỉ có Trương Tiểu Mân bạch mặt đứng ở tại chỗ. Như thế nào, còn không ra đi? Tưởng tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Trương Tiểu Mân run lên môi dưới, hoạt động bước chân đi ra ngoài. Hành lang không ít vây xem học sinh. Phía trước không phải không ra quá trộm cướp sự, nhưng trộm đồ vật cũng chưa lần này nhiều. Mắt thấy sự tình nháo lớn, tất cả mọi người đều còn rất hưng phấn. Phụ đạo viên thấy sự tình nháo đại, biết việc này chính mình là khiêng không được, chỉ có thể cấp hiệu trưởng gọi điện thoại. Ngô Chính Sơn tới rất nhanh, còn mang theo 2 cảnh sát. Gần nhất cũng không nhiều lời gì, trực tiếp bắt đầu tiến phòng ngủ làm việc tra án. Hết chương.